Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Seimon từ độn. Qua chừng một phút, đau đớn trên thân thể đã có một tia làm dịu, chakra cũng tại binh lương hoàn tác dụng dưới chậm rãi khôi phục. Mà trước mắt mảnh này đất cát cũng giống như trước đó không có thay đổi gì. Thật chẳng lẽ bị ta xử lý, Shinosuke có chút khó tin nhìn xem đối diện đất cát. Mặc dù mình vừa mới cái kia đại chiêu, uy lực 10 phần phá hư 10 phần, xử lý còn lại mấy cái xa nhẫn hẳn là không thành vấn đề. Nhưng là muốn xử lý nhị đại Kazekick, tựa hồ cũng có chút không đáng chú ý. Nguyên bản vẫn chờ đối phương từ hạt cát bên trong sông tới. Kết quả chờ tới bây giờ cái này đất cát đều không có thứ gì chạy đến. Cái này không khỏi để Shinosuke thật sự có chút tin tưởng mình có lẽ thật là không cẩn thận xử lý. Xa ẩn Kazekick, tại cái này huy hoàng thành tựu dưới, Shinosuke khóe miệng cũng bắt đầu hướng dơ lên. Một cỗ đắc ý khí tức bắt đầu từ trên người hắn sinh khí. Hắn đã bắt đầu huyễn tưởng. Mình xử lý Kazekick về sau, Sunet có thể hay không bởi vì quá sùng bái mình mà muốn cho mình làm ấm giường. Ấm ngược lại là còn không có. Ngược lại một cỗ băng lãnh, âm hàn khí tức đột nhiên toát ra, để Shinosuke theo bản năng dùng mình một cái. Trong đầu huyễn tưởng cũng theo đó phá diệt. Shinosuke, có người tại đỉnh ta phía dưới, hóa thân thành kim cô bổng lục nhĩ mang theo đau nhức 26 sắc nói ra. Hiển nhiên bị người đỉnh có chút đau. Lời nói mặc dù có chút người để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Có chút ô, nhưng là Shinosuke xác thực đã cảm giác được cát phía dưới đang có một cỗ khí tức kinh người. Thật giống như một cái cự thú. Bắt đầu thức tỉnh, lục nhĩ trở về, nghĩ tới đây. Shinosuke vội vàng ngoắc, muốn cho lục nhĩ trở lại trong tay mình. Nhưng là sau một khắc, cát trong đất truyền đến oanh một tiếng. Mặt đất chấn động, Shinosuke cảm thấy mình vừa mới đều cách mặt đất. Lục nhĩ tranh thủ thời gian trở về, Shinosuke lần nữa giống lên một tiếng. Cái này rõ ràng liền là có đồ vật gì muốn từ lòng đất đi ra nha. Về phần là cái gì? Dùng bàn chân dẫm đều biết. Oanh, lục nhĩ vừa muốn rời đi. Ngay sau đó phía dưới truyền đến một cỗ nó không cách nào phản kháng cự lực. Sau đó toàn bộ kim cô bổng trực tiếp bị người từ đất cát ở trong đánh đi ra. Nhìn thấy vừa to vừa dài kim cô bổng thẳng tắp bay ra ngoài. Shinosuke không khỏi bạo nói tục nói, ta đi, đừng xem hắn có thể tùy tiện huy động biến lớn sau kim cô bổng. Đó là bởi vì lục nhĩ là hắn thông linh thú, coi như kim cô bổng biến lại lớn, trong tay hắn trọng lượng kỳ thực một chút cũng không thay đổi. Nhưng là nếu là thả trong tay người khác, thật là nặng bao nhiêu liền nặng bao nhiêu, lấy vừa mới kim cô bổng hình thể để tính. Cái này trọng lượng tối thiểu nhất có nặng mười mấy tấn, sau đó cứ như vậy trọng lượng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phong độn, vô hạn bạo phá, tại lục nhĩ bay ra ngoài nháy mắt. Mang vô tận sát ý thanh âm truyền đến, a dùng nhẫn thuật đánh bay đó a, cái kia còn có thể tiếp nhận, không trung lục nhĩ lần nữa biến thành cỡ nhỏ kim cô bồng. Cấp tốc bay đến Shinosuke trước mặt. Shinosuke tên kia còn chưa có chết, với lại mạnh đáng sợ, thanh âm tràn đầy ngưng trọng. Cảnh giác, cái này còn cần ngươi nói. Ta đều thấy được, Shinosuke tay chỉ cách đó không xa Seimon. Đối phương tình huống nhìn qua ngược lại là rất thảm, chỉnh thể liền là đẫm máu. Hấp dẫn nhất Shinosuke còn là ánh mắt của đối phương, đó là một đôi tràn ngập huyết sắc, sát ý. Tức giận, băng hàn các loại hết thảy tâm tình tiêu cực con mắt. Phảng phất liền là tu la địa ngục, để người căn bản không dám đối mặt. Dầm, Shinosuke yên lặng nuốt ngụm nước bọt, nói không sợ đó là giả. Nhưng là đều đến lúc này, hắn căn bản không có lý do trốn. với lại coi như trốn, cũng đến người ta Simon nguyện ý mới được. Lục nhĩ, ta có thể hay không bảo mệnh cuối cùng muốn xem ngươi rồi. Sau đó Shinosuke ngay tại Lục nhĩ trong tay nhỏ giọng nói vài câu. Di ngôn đã nói xong mà, đối diện Kazekick Simon âm lãnh nói. Thân thể đã chậm rãi hướng phía Shinosuke đi tới. Kỳ quái sự tình, nương theo lấy bước tiến của hắn. Từ hạt cát bên trong đột nhiên toát ra một cỗ màu đen bột phấn. Bột phấn bao quanh Simon mà động. Đây là tử lực, nhìn thấy cái này màu đen bột phấn mang theo rõ ràng kim loại sáng bóng. Shinosuke sắc mặt không khỏi biến đổi. Thốt ra nói ra, tử lực liền là tử độn. Tương lai xa ẩn đệ tam, đệ tứ Kazek đều là am hiểu sử dụng từ độn ninja. Một cái dùng hạt sát, một cái dùng kim sa, đại thổ hào một viên. Cái này đệ tam đệ tứ Kazek đều có thể sử dụng từ độn nhẫn thuật. Hoàn toàn đổ cho trước mắt nhị đại Kazek Simon. Nhị đại Kazek Simon giỏi về nghiên cứu nhất vĩ Sukaku. Kế thừa sơ đại Kazekick liệt đấu, tận có thể lợi dụng thôn chúng ta vĩ thú, tư tưởng. Tại quốc lực hướng lên, cờ xí rơi xuống tay tại Jinchuriki nghiên cứu. Đệ tam Kazekick cùng đệ tứ Kazekick Rasa lấy tử lực thao túng cát kỹ năng chính là từ Sukaku. Jinchuriki nhẫn thuật cải tiến mà đến. Đệ nhị Kazekick đối Jinchuriki nghiên cứu cho hậu thế mang đến sâu xa ảnh hưởng. Hiển nhiên hắn hiện tại sớm đã bắt đầu đối vĩ thú Sukaku tiến hành nghiên cứu. Với lại đã có nhất định nghiên cứu thành quả. Cái này đơn giản quy mô từ độn liền là chứng minh tốt nhất. Ngay cả cơ hồ lá bài tẩy từ độn đều đi ra. Có thể nghĩ Simon đối Shinosuke hận ý đạt tới trình độ gì. Hắn mang tới 6 vị Jonin, toàn bộ chết rồi, hơn nữa còn đều không phải là chết tại bình thường đối địch dưới. Toàn bộ đều là bị Shinosuke mưu đồ mà chết, đặc biệt là cuối cùng mấy cái, tại bùa nổ bên trong thụ thương, còn không có ra đất cát, liền bị kim cô bổng cho trực tiếp đè chết. Nếu như thời khắc mấu chốt hắn không là dùng từ độn, có lẽ Sa ẩn liền có thể tuyển cử đệ tam Kazekick. Người thật đáng chết, Simon mặt lạnh như xương, thanh âm như là Siberia gió lạnh. Tại cái này cực nóng trong sa mạc, Shinosuke lại có một loại rét lạnh cảm giác. Không thể nghi ngờ 123 thời khắc này Simon tuyệt đối là đáng sợ nhất. Mấu chốt người ta còn là một vị Kage cấp cường giả. Triệt để chọc giận đối phương Shinosuke, cũng là thời điểm phát ra đại giới. Từ độn, Kim Chi Shuriken, Simon bàn tay duỗi ra, phiêu phù ở chung quanh hắn kim loại bột phấn, trong nháy mắt biến thành mười mấy con Shuriken. Shuriken bắn ra, hóa thành từng đạo hắc quang. Shinosuke đã sớm tại đối phương xòe bàn tay ra thời điểm cũng đã bắt đầu kết ấn. Shuriken vừa mới bắn ra, nhẫn thuật của hắn cũng chuẩn bị xong. Thổ độn, đa trọng Dorieki, dầm dập, năm đảo Dorieki trực tiếp ngăn tại Shinosuke trước mặt. Đối mặt từ độn, Shinosuke cũng không muốn dùng một đảo Dorieki đi thí nghiệm đối phương uy lực. Nhưng sự thật chứng minh, Shinosuke còn là xem thường từ độn uy lực, chỉ nghe được phốc thử vài tiếng. Năm đạo Dorieki vậy mà như là đậu hũ cho trực tiếp bắn thủng. Xuyên qua cuối cùng một đạo Dorieki, Shuriken đã đi tới Shinosuke trước mặt. Kim cô bổng hoành không mà ra. Đinh đinh đang đang liên tiếp hỏa hoa cùng tiếng va chạm vang lên. Từ độn Shuriken mặc dù sắc bén dị thường, nhưng Shinosuke trong tay kim cô bổng càng là thế gian ít có thần khí. Mấy hơi thở ở giữa, Shuriken liền bị Shinosuke đánh tan, lần nữa biến thành kim loại bột phấn, sau đó bay về tới Simon bên người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.